Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của người này trong trẻo, nghe rất êm tai, đa trắng nõn nà, dáng vẻ thư sinh, tay phe phẩy một chiếc quạt xếp, trên đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa, liễu ám hoa minh hữu nhất xuân. Mọi người thấy ông ta xuất hiện, đều tỏ vẻ hào hứng, đồng thanh đáp. Biết, này, Liễu công tử, một gã đại hán đã chờ đợi đến sốt ruột, mau kể cho chúng tôi nghe. Ấy, Liễu Tích Xuân xoay người, dùng quạt xếp chỉ vào mỗi người nọ, nói. Tôi biết vị huynh đài này muốn hỏi gì, nói rồi vung tay mở quạt, ung dung bước lên chiếc ghế tre cao đặt giữa nhà, ngồi xuống, nhìn xuống mọi người, chậm rãi kể. Theo tôi thấy, trong số các tiểu thư danh môn võ lâm hiện nay, có bốn người cạnh tranh nhất. Mọi người thấy ông ta nói trúng điểm, đều nín thở chờ đợi. Người thứ nhất, đương nhiên là đại đệ tử Thủy Vực Tĩnh Trai, Giang Lộng Ngọc. Nàng này xuất thân danh môn chính phái, trẻ trung xinh đẹp, lại được trưởng môn Tĩnh Huyền Sư Thái chân truyền, sau này có hy vọng kế thừa y bát của bà, võ công cao cường, danh tiếng lẫy lừng. Hơn nữa, Thủy Vực Tĩnh Trai lịch sử lâu đời, võ học uyên thâm, có thể nói là trụ cột của võ lâm hiện nay, chỉ sau Càn Khôn Môn. Xứng đôi vừa lứa với con trai minh chủ Lạc Thiên Thu, tỷ lệ chiến thắng cao nhất. Liễu Tích Xuân hắng giọng, lại nói, người thứ hai, tôi không nói thì mọi người cũng đoán ra được. Nàng này từ nhỏ lớn lên ở Càn Khôn Môn, cùng Lạc Thiên Thu thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Chính là con gái của sư đệ trưởng môn Lạc Càn Khôn, Kỳ Nhất Môn. Cha nàng, Vân Lai, ngày trước là sư đệ đồng môn với Lạc Càn Khôn, võ công đương nhiên không tầm thường. Nay đã quy ẩn giang hồ, giao phó con gái cho sư huynh, tự mình vân du tứ hải. So với người khác, tình cảm của nàng với Lạc Thiên Thu tự nhiên sâu đậm hơn, về xuất thân, cũng không thua kém Giang Lộng Ngọc là bao. Mọi người nghe say sưa, gật đầu lia lịa. Thực ra hai cô nương trên ngang tài ngang sức, thực lực đều rất mạnh. Liễu Tích Xuân dừng lại, bổ sung thêm một câu. Tuy nhiên, người thứ ba cũng không thể xem thường. Hai người trước đã nổi tiếng, nhiều người cũng đã đoán ra. Người thứ ba này mọi người không biết là ai, đều vểnh tay lên chờ nghe. Liên gia trại nổi lên trong những năm gần đây, mọi người đều đã nghe nói đến chứ. Tổ tiên của họ đến từ Tây Vực, là một bộ tộc người ngoại lai tinh thông dùng độc và ám khí. Nghe nói họ còn biết một số bí thuật rất lợi hại, ví dụ như cổ thuật và đồng thuật, trong đó lại chia ra nhiều loại nhỏ, ở đây không tiện nói nhiều. Con gái của trại chủ Liên gia trại hiện nay tên là Liên Bội Sa Ni, không chỉ xinh đẹp, mà thiên phú cũng rất tốt, học được gần hết tuyệt kỹ của cha mình. Nếu nàng ta gả vào Lạc gia, cũng vừa vặn bù đắp điểm yếu của Càn Khôn Môn về phương diện dùng độc và ám khí. Mọi người gật gù, nghĩ thầm ba nữ tử này mỗi người một vẻ, ai thắng ai thua thật khó nói. Tuy nhiên, đội hình mạnh mẽ như vậy lại càng khiến mọi người tò mò về ứng cử viên thứ tư. Gã đại hán lúc nãy thúc giục, Liễu công tử, người thứ tư là ai, mau nói đi. Cách chương.